Chương 81, Nữ vương mời, nữ vương duyên phận. Âm ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một người giữ ải vạn người không thể qua, lấy bản thân thân thế, ngăn cản được phi nước đại sắt thép man như tốt à, mặc dù nói khoa trương như vậy, kỳ thật cũng chính là nạ rủ tổ dùng thân thể của mình, đem tổ ngã mạ rủ ủ hiệu điều khiển xe cảnh sát chặn lại mà thôi. Tổ ngã mạ rủ ủ hiệu chết giẫm chân ga, động cơ không ngừng vận chuyển, nhưng là chính là sông không qua trước mặt cái kia một đạo phòng tuyến thép. Nạ rủ tổ sinh sinh lấy huyết nhục chi khu, chặn lại một cỗ phát động xe cảnh sát. Nạ rủ tổ hai chân gắt gao đính vào đường xi măng trên mặt, hắn có chút may mắn mình hôm nay mặc là quân dụng giày, đế giày cao su rất dày QNZ rất cứng, mặc dù thoải mái dễ chịu độ cơ bản không có, nhưng lại tuyệt đối dùng bền mà lại chịu mài mòn. Nhân thể xương cốt có khả năng tiếp nhận lớn nhất áp lực tại 5 tờ N tả hưu áp lực không phải lực trùng kích, mà trải qua tính toán. Nhân thể tất cả sợi cơ nhục lực lượng nếu như toàn bộ bạo phát đi ra, chỉ sợ muốn vượt qua xương cốt mức cực hạn có thể chịu đựng. Nói cách khác, tại một loại nào đó đặc biệt tình huống dưới, nhân loại khả năng bởi vì bản thân dùng sức quá mạnh mà để cho mình gãy xương. Nạ dù tổ bây giờ mặc dù đã mất đi trả cờ dạ, nhưng là trước kia đi theo xù nạ học tập dùng sức kỹ xảo lại cũng không biến mất, lấy nhục thể của hắn cường độ cùng xương cốt độ cứng tới nói, toàn bộ bộc phát. Lực lượng tại 10 tấn trở lên, so với trước kia lợi dụng ạt hủ dạ chi thuật có thế tiếp được 200 vạn tấn to lớn thiên thạch tới nói đích thật là cách xa nhau rất xa, nhưng là tại loại này đẳng cấp trong thế giới lại là thần đồng dạng quái lực. Một xe cảnh sát, trọng lượng kỳ thật cũng bất quá 1.5 tấn tả hữu, so sánh với nạ dù tổ chức kia chiến xa cấp hầm mở tới nói cách xa nhau rất xa, bất quá coi như lấy nạ dù tổ chức kia hầm mở 6 tấn kéo năng lực. Nạ rủ tổ cũng có thể dùng thân thể của mình cứng rắn chống đỡ ở trên đất bằng cỗ xe, muốn thắng qua nạ rủ tổ ma lực, chỉ sợ phải là xe tăng hạng nặng mới được. Tô ngạ mạ rủ ủ ánh mắt kinh hãi, hắn không nghĩ tới cái này nhìn so với chính mình muốn nhỏ gầy một chút nam nhân, lực lượng thế mà lại lớn đến tình trạng như thế, thế mà lấy thân thể chọi cứng ô tô, khiếp sợ trong lòng, khó có thể tin. Còn có không muốn bị trộm tới ngồi tù sợ hai toàn bộ sen lẫn trong cùng một chỗ, để hắn đem hết toàn lực giẫm chết chân ga, nhưng là xe cảnh sát ra có chút lắc lư bên ngoài, căn bản không thể tiến lên trước một bước. Kỳ thật lúc này tổ ngạ mạ dù ưu thì hẳn là treo cấp thấp, sau đó mở chậm nhanh, bởi vì chuyển vận công suất là nhất định, tại giảm xuống tốc độ xe tình huống dưới có thể tăng lên lực kéo, đang bỏ sườn núi thời điểm muốn treo cấp thấp cũng là bởi vì cái này. Bất quá tổ ngã mạ dù ưu thì trước mắt hiển nhiên không cách nào bình thường suy nghĩ, kế tiếp sự tình, càng thêm ngoài dự liệu của hắn. Lên cho ta nạ rủ tổ một tiếng gầm thét, lực lượng toàn thân bộc phát, tại vô số quần chúng vây xem, bao quát kỳ xả kỳ e gì, gian cùng cô nạn ánh mắt khiếp sợ dưới, xe cảnh sát bánh sau dần dần cách mặt đất, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, lấy cái kia xem như cao lớn, nhưng là tuyệt đối không thể nói thân thể khôi ngô. Xào ỉ chia chiếc trọng lượng vượt qua một tấn xe cảnh sát nhấc rời đất mặt, nâng quá mức đỉnh. Cút xuống cho ta nạ rủ tổ dơ một xe cảnh sát tả hữu lay động, tổ ngạ mạ rủ ủ thì không có nịt dây nịt tan toàn, hai tay bị còng tay con ở dê tay lấy càng thêm là không dùng được lực, tả diêu hữu hoảng phía dưới, bị nạ rủ tổ trực tiếp từ trong xe cảnh sát quăng đi ra. Tôi từ cao hơn 3 mét vị trí ngã xuống, trên cơ bản chỉ cần không phải đầu chạm đất liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là đau lại là thực tình đau, tổ ngạ mạ rủ ủ thì phát ra một tiếng kêu đau, mà hắn kêu to, lập tức liền bị bền thai tiếng vang che đậy. Âm một tấn nhiều xe cảnh sát rơi xuống đất, mặc dù có lốp xe cùng giảm sóc trang bị hấp thu một bộ phận lực lượng, nhưng là phụ cận quần chúng vây xem vẫn cảm giác được dưới chân mặt đất khẽ chấn động. Cái này nói cho bọn hắn cái này quả thật là một cỗ trọng lượng vượt qua một tấn xe cảnh sát, mà chiếc xe này vừa mới bị nam nhân kia nâng quá đỉnh đầu. Thật sự là thật xin lỗi à, tổ ngạ mạ tiên sinh, xem ra không có thể làm cho ngươi chạy mất á nạ rủ tổ không hề có thành ý mà xin lỗi. Sau đó đem té lăn trên đất, thể trọng vượt qua 100 kg tổ ngạ mạ rủ ủ hiệu một tay cho nhấc lên, tay phải thành trưởng, cực nhanh hướng về tổ ngạ mạ rủ ủ hiệu ngực đánh tới. Dung nạ rủ tổ ngón tay đầu tiên tập trung tổ ngạ mạ rủ ủ hiệu ngực, sau đó tay chỉ một khúc, lấy đệ nhất đốt ngón tay thốn quyền tạo thành đệ nhị trọng đả kích. Sau đó là đống cắt lớn nắm đấm cường lực quyền kích. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tựa hồ nhìn thấy tổ ngạ mạ dù ưu hiệu ngực lo mở đi xuống một điểm. Nạ dù tổ xuất thủ quá nhanh, thậm chí nhanh hơn tổ ngạ mạ dù ưu hiệu lực phản ứng. Tại nạ dù tổ tam liên vòng trọng kích toàn bộ đánh xong đằng sau, tổ ngạ mạ dù ưu hiệu mới cảm giác được ngực đau đớn. Khu khu khu không phải kêu đau, tổ ngạ mạ dù ưu hiệu ngược lại là mãnh liệt ho khan, một tay bưng bít lấy miệng của mình, mỗi hô hấp một lần đều cảm giác được thể nội một trận ế ẩm cảm giác, nói không nên lời chỗ nào không thoải mái, nhưng là chính là cảm giác toàn thân đều không thích hợp dáng vẻ. Các ngươi hai cái bạch si chế phục tổ ngạ mạ dù ưu hiệu đằng sau, nạ dù tổ lập tức đem lửa giận vùng hướng về phía vừa rồi phụ trách gáp giải tổ ngạ mạ dù ưu hiệu hai cái diễn viên quần chúng cảnh sát. Phải ưu dù mạ kỳ cảnh quan hai cái diễn viên quần chúng cảnh quan tựa hồ còn không có từ vừa rồi nạ dù tổ cái kia kinh thiên biểu diễn trung chuyển qua thần đến, sừng sốt 3 giây đồng hồ đằng sau mới nghỉ nghiêm đứng vững. Hai người tựa như là cả mì dù kỳ ý dù mổ cùng hạ gạn cổ tệt cái kia một đôi hảo cơ hữu đồng dạng vai sóng vai đứng đấy bị mắng các ngươi hai cái bạch si thế mà đơn giản như vậy liền để phạm nhân chạy mất còn đoạt xe cảnh sát các ngươi hai cái trở về mình viết kiểm tra, khấu trừ 1 tháng tiền lương nếu có lần sau nữa các ngươi hai cái liền cút cho ta đi mổ bụng minh bạch chưa vâng hai vị đáng thương cảnh sát bị nạ dù tổ thống mạ một trận, nào dám phản bác cái gì. Đứng được giống như là hai cây cột điện đồng dạng thẳng tắp, ngoan ngoãn nhận phạt. Kỳ thật nạ dù tổ đối bọn hắn mặc dù mắng hung ác, nhưng là xử phạt đã là giảm bớt, để phạm nhân đào tẩu. Đối với cảnh sát tới nói tuyệt đối là không thể tha thứ lỗi nặng, vì thế giáng cấp, khấu trừ tiền lương cái gì cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như là để một chút cùng hung cực các tội phạm chạy mất, không nói hai lời trực tiếp khai trừ cũng là hợp lý. Hai người bọn họ thế mà để một cái tội phạm giết người chạy mất, còn đoạt xe cảnh sát, cái này căn bản là cảnh xem sảnh sỉ nhục nha, còn tốt có nạ dù tổ tại, nếu là bởi vì bị phạm nhân cướp đi xe cảnh sát mà tạo thành nhân viên thương vong, vậy thì không phải là đơn giản khai trừ có thể giải quyết, cho nên nói vẹn vẹn 2 phần kiểm tra tăng thêm 1 tháng tiền lương, đây đã là rất nhẹ xử phạt. Huấn luyện xong 2 cái diễn viên quần chúng cảnh sát, nạ dù tổ lúc này mới đi đến gian cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì trước mặt, về phần cô nạn, trong nháy mắt liền bị hắn không thèm đếm xỉa đến. Các ngươi hai cái không có sao chứ? Nạ dù tổ câu này quan tâm, phảng phất để thời gian bắt đầu lưu động, đám người nhao nhao hỗn loạn bắt đầu. Nam nhân sắt thép trong đám người không biết có cái nào người hiểu chuyện hô một câu, sau đó liền như là siêu cấp ôn dịch, tại qua trong giây lát, liền lây bệnh phụ cận tất cả mọi người. Người Nhật Bản trời sinh liền có tôn sùng cường giả bản năng, thân đối với người bình thường tới nói quá xa vời. Nhưng là rất nhiều hôm nay, lựa chọn ở cái thế giới này xuất hiện ở nơi này người đều có chút cảm tạ ạ mạ tệ giả đại ngự thần ban ân, để bọn hắn có thể thật nhìn thấy thần đồng dạng lực lượng. Nam nhân sắt thép cho ta ký cái tên có được hay không nam nhân sắt thép, có thể cùng ta hẹn hò sao nam nhân sắt thép ngươi dạy dạy ta làm sao trở nên giống ngươi lợi hại như vậy có được hay không tên nạ dù tổ đã hoàn toàn bị tất cả mọi người bỏ qua, hắn có một cái mới xưng hô nam nhân sắt thép. Nạ dù tổ quái lực sẽ không để cho người cảm thấy sợ hãi, ngược lại đạt được giống như thần sùng bái bất quá, chính là sùng bái đến giống như quá mức một điểm. Nạ dù tổ mắt thấy càng ngày càng vây quanh đám người, loại kia người đông nghìn nghị đem mình toàn bộ vây quanh cảm giác, làm cho nạ dù tổ thật sự là muốn dùng thú ba liệt phong trưởng đem bọn hắn toàn bộ ba bay, bất quá không có trả cờ giả hắn, hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại mà đã xong. Chạy mau ai nhìn xem phụ cận vô luận nam nữ già trẻ, tất cả đều một bộ muốn đem hắn đặt ở bàn giải phẫu thượng mở ra nghiên cứu dáng vẻ. Nạ dù tổ thật sự là nhẫn nhịn không được bầu không khí như thế này, tại không thể giết người tình huống dưới, lập tức liền tu mở lên kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mù gì gian 2 người, đưa các nàng kẹp ở dưới nách, sau đó nhanh chóng nhảy vọt, mau mau rời đi nơi thị phi này. Mặc dù gian là vận động thiếu nữ, cơ bắp mật độ so người bình thường phải lớn, kỳ xạ kỳ ẹ gì là thành thục nữ nhân, thân thể cu nở dê so tiểu nữ hài càng thêm đầy đặn, nhưng là mẹ con các nàng 2 cộng lại cũng liền 200 cân nhiều một chút phân lượng mà thôi, chỉ là 100 kg, đối với nạ dù tổ tới nói căn bản cũng không tính phân lượng. Nam nhân sắt thép không muốn đi a nạ dù tổ mang theo một lớn một nhỏ 2 cái mỹ nữ, ngồi 11 đường xe buýt, tại Nhật Bản Đông Kinh trình diễn ngàn dặm đi một kỵ. Chạy trốn đào mạng A thật sự là kinh khủng thật vất vả chạy tới nhà mình danh nghĩa một cái quán ăn bên trong. Nạ dù tổ cùng phục vụ viên muốn 2 bình rượu sái, 1 ngụm hạ củ uống xong, độ cao đếm được diệu đế tại trong bụng bị bỏng cảm giác để nạ dù tổ viên kia nhận lấy thương tích trái tim nhỏ rốt cục tìm về một điểm cảm giác cấm áp. Gian lấy tay vẩy vẩy mình vừa rồi lộn xộn một chu tơ tóc, nhìn xem nạ dù tổ cái kia chưa hề xuất hiện qua lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười, nói, không có cách nào à, đó cũng là bởi vì lao sư thái lợi hại đi, mọi người lập tức đều rất sùng bái lao sư đâu. Loại này sùng bái ta mới không cần nạ rủ tổ hung tận lật ra gian một cái bạch nhãn, sau đó lại uống một ngụm độ cao rượu đế để cho mình tâm ấm áp một cái, nói, bị một đám như lang như hổ ra hỏa nhìn chằm chằm, ta thật hoài nghi vừa rồi ta nếu là ở lại nơi đó nói không chừng muốn bị bọn hắn phân thây, bọn hắn xem ta ánh mắt đơn giản tựa như là đang nhìn một khối thịt ba chỉ đồng dạng nào có ảnh hình người ngươi dạng này ví von mình sửa sang lại một cái mình dung nhan, nghe được nạ rủ tổ cái kia có. Chút khoa trương, nhưng lại có thế rất tốt trình bày sự thật lời nói, kỳ xạ kỳ ẹ gì không khỏi mở miệng đầu đen rau muống một câu. Mà lại à, có chút nạ rủ tổ vì gia tăng fan hâm mộ của mình phí hết tâm tư, người đây, như vậy mà đơn giản có thể có được nhiều như vậy người sùng bái, nếu như ngươi xuất đạo làm mình tinh lời nói không chừng sẽ trở thành toàn Nhật Bản cự tinh. Hết lần này tới lần khác ngươi còn như thế một bộ muốn chết bộ dáng, người nào thích làm cự tinh ai đi làm đi, ta chỉ cần mỗi ngày có rượu uống, có cái gì ăn, còn có mỹ nữ có thể nhìn vậy liền đủ. Nạ rủ tổ hung tận đầu đen rau muống, hắn đời này thật sự là cùng minh tinh hai chữ cách biệt, hắn đã càng ngày càng hối hận đáp ứng rổ cô đập cái kia bộ đáng chết phim. Gia hỏa này tư duy quả nhiên không thể từ người bình thường góc độ để cân nhắc kỳ xạ kỳ ẹ gì trong lòng đầu đen rau muống. Mặc dù nàng tại tòa án thượng hùng biện cuồn cuộn, là bất bại nữ vương, nhưng là nàng còn không có cùng phi nhân loại sinh vật tiếp xúc qua, nạ rủ tổ gia hỏa này có thế làm cho kỳ xạ kỳ ẹ gì mười phần bất đắc dĩ. Bất quá, vẫn là phải cảm tạ trước ngươi ân cứu mạng. Lúc đó tổ ngã mạ rủ hữu hiệu lái xe là hướng về phương hướng của bọn hắn đụng tới, nếu như không phải nạ rủ tổ lấy man lực đỡ được chiếc xe kia, phía sau kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian đều sẽ gặp nguy hiểm. Thậm chí là nguy hiểm tính mạng, mặc dù trong lòng không ngừng đối với nam nhân này đầu đen rau muống, nhưng là ân cứu mạng điểm này kỳ xạ kỳ ẹ gì vẫn là rất rõ ràng. Cái này không cần để ý, dù sao lúc ấy tổ ngạ mạ cu nở dê vọt tới ta, nếu như ta ngăn không được hắn, chính ta cũng sẽ có nguy hiểm. A nạ dù tổ mặc dù nói như vậy, nhưng là kỳ xạ kỳ ẹ gì vẫn cảm thấy cái này ân nhất định phải trả, dù sao lấy nạ dù tổ tốc độ cùng lực phản ứng, có thể nhẹ nhõm chạy thoát. Nói như vậy nàng cùng gian khẳng định là bại lộ tại nguy hiểm phía dưới. Lão sư, ngươi cũng đừng khách khí như vậy nha, đích thật là ngươi đã cứu ta cùng mụ mụ à, bất quá lần sau xin ngươi đi mụ mụ trong nhà, ta làm cho ngươi một bữa ăn ngon a. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm thấy dạng này cũng tốt, nếu như là đưa cái gì xa xỉ lễ vật vậy liền lộ ra tục khí, mà mời hắn ăn một bữa cơm hẳn là cũng không tệ lắm, bất quá. Nấu cơm lời nói vậy liền toàn phải dựa vào gian kỳ xạ kỳ ẹ gì chú nghệ, thế nhưng là bị đánh giá vì siêu cấp S bây giờ, sắc hương đều đủ, vị nha cho nên kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng là. Gật đầu, một đôi mẹ con đồng thời nhìn xem nạ dù tổ. Tốt à, các ngươi đều nói như vậy, ta nếu là lại cự dẹt có phải hay không có chu tờ dối trá nạ dù tổ thỏa hiệp, kỳ thật trong lòng đã trong bụng nở hoa. Ơn. Gian lộ ra nụ cười vui mừng. Cái đầu nhỏ từng điểm, sau đó dùng ngón tay chỉ lấy cằm của mình, tò mò hỏi, đúng rồi, lão sư sinh nhật của ngươi là ngày nào a? Nhận biết nhiều năm như vậy ta còn không có cho lão sư đưa sinh nhật lễ vật đâu. Sinh nhật của ta a, Nga Y 10 than NG10A còn tốt gian cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì hiện tại cũng không có tại uống gì đồ vật, nếu không không phải phun ra ngoài không thể, nhưng là hai người bọn họ lại đồng thời lộ ra kinh sợ, khiếp sợ nhìn xem nạ dù tổ. Sao rồi lão sư, ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa sinh nhật của ngươi là ngày nào? Nga Y 10 than NG10A, thế nào năm nào Nga Y 10 than NG10? Ngươi không phải biết đến sao ta và ngươi mụ mụ là cùng một năm đó a. Nạ dù tổ nhấp một hớp rượu đế, kỳ quái mà nhìn xem mẹ con này hai không bình thường phản ứng. Có người hay không có thể nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gian cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn nhau nửa ngày. Rốt cục vẫn là do cùng nạ rủ tổ tương đối quen thuộc gian mở miệng nói ra. Lão sư, ngươi cùng ta mụ mụ là cùng năm cùng tháng cùng ngày ra đời. Nhà ai?